Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, không ổn. Sở Châu, Đại Thiện núi, ngóng trông tiến đến hỏi ý Tông Viễn người còn chưa trở về. Tại một vùng phế tích bên trên, lại nghênh đón bọn họ cực không muốn nhìn thấy người. Khương Thái Hư, lúc này vô luận thân phận hay là tu vi đều vì Kim Cương tự tối cao tồn tại 5 vị thần tăng. Một người chết bất đắc kỳ tử, 3 người trọng thương, thương tới căn bản, mấy thành phế nhân, chỉ có tu vi cao nhất Phổ Hoàng. Coi như chỉnh tề, nhưng đạt ma viện chư tông sư cao tăng, cùng La Hán đường 108 đều nhất lưu cao thủ tinh nhuệ võ tăng. Giờ phút này lại hơn phân nửa trọng thương. Tuy nhiên Phổ Hoàng thần tăng còn tại, sơn môn bên trong cũng có mấy cái chưa thụ thương tông sư. Không lo tầm thường mau tặc đến cửa, có thể Khương Thái Hư nhưng cũng không phải tầm thường mau tặc. Cũng may, Khương Thái Hư phong thần tuấn tú, không giống Đông Phương Thanh Diệp như vậy bá đạo, mà chính là lấy tuần lễ sơn môn. Lấy thân phận của hắn, chỉ là một cái Kim Cương tự phương trượng tiếp đãi hiển nhiên là không đủ. Phổ Hoàng thần tăng tự mình ra mặt, cùng nó gặp gỡ, Khương Thái Hư trên đường đi qua, nhìn thấy Kim Cương tự bên trong nhiều tòa bảo tự đổ sụp. Càng ẩn ẩn có huyết khí tràn ngập, lại liên tưởng đến trước đó Lâm Ninh lời nói, cậy vào Kim Cương tự tăng nhân phục sát thai sung. Há có thể không biết nơi đây thảm trạng nguyên do. Hắn không khỏi hiếu kỳ. Thanh Vân Trại đến cùng Kim Cương tự có rất nguồn gốc. Đáng giá Kim Cương tự như thế quên mình vì người. Một đường không nói chuyện. Đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn thấy Phổ Hoàng thần tăng. Khương Thái Hư lấy bình lễ gặp nhau. Hắn tuy là hậu bối vãn sinh. Nhưng thân là Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử. Càng là phu tử đích truyền, thiên hạ có tư cách để hắn trở xuống dâng lên người. Không ra 5 ngón tay số lượng, ở trong đó, hiển nhiên không có Phổ Hoàng thần tăng. Phổ Hoàng đương nhiên sẽ không trách móc. Hắn nhìn xem phảng phất giống như thần tử Khương Thái Hư. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khí tức quanh người càng là cách hắn cũng chỉ kém một bước. Rõ ràng đến cao phẩm tông sư đỉnh phong, trong lòng ẩn ẩn hãi nhiên, liền lại cười nói, lão nạp tuy lâu không nghe thấy tại thế, nhưng cũng biết Tắc Hạ Học Cung Khương Tử Uyên chi danh. Hôm nay nhìn thấy, mới biết quả thật danh bất hư truyền. Khương Thái Hư trong lòng như gương sáng, cái gọi là chính nghĩa cao tăng, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Tam quốc đế vương bên trong không phải là không có sùng Phật mộ đạo. Ở bên ngoài bách tính ở giữa như nhân gian rõ ràng hoặc đạo cốt tiên phong lục địa chân tiên. Tại quân vương trước mặt, kỳ thật một cái bộ dáng, như thường đến đè thấp làm tiểu. Cho nên giờ phút này, nói những lời này theo Khương Thái Hư, cũng không có gì không chịu đựng nổi. Đương nhiên, hắn hay là rất khiêm tốn khách sáo vài câu, sau đó phong khinh vân đạm chuyển đổi đề tài, hỏi, mới tới bảo tự, thấy có nhiều tổn hại, thiên hạ còn có người nào, dám ở Kim Cương tự bên trong dương oai? Phổ Hoàng thần tăng cùng Chí Hải Phương trượng hai người nghe vậy, dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng trầm xuống, Khương Thái Hư ý đồ đến không biết. Giờ phút này nói, không biết gây nên người gì. Tuy nhiên Phổ Hoàng thần tăng trên mặt không hiện, lại cười nói, là Tần Quốc Hắc Băng Thai Đông Phương thí chủ, cùng sơn môn có chút hiểu lầm, chưa thể giải thích rõ ràng, liền lên phân tranh, cũng may hiện nay đều đi qua. Khương Thái Hư ha ha cười nói, nguyên lai là việc này, tha thứ ta nói thẳng. Ta nhìn cũng không có dễ dàng như vậy cuối cùng. Kim Cương tự 18 cao tăng du lâm thành chợ Thanh Vân trại phục sát Hắc Băng Thai nửa bước võ. Thánh thai sung cũng 10 vị tông sư cao thủ. Lấy Đông Phương đài chủ tính nết. việc này chưa hẳn có thể như vậy coi như thôi. Nghe nói lời ấy, Phổ Hoằng Thần Tăng cùng Chí Hải Phương Trượng trên mặt sắc mặt rốt cục duy trì không ngừng. Phổ Hoằng trầm giọng hỏi, Khương công tử, lão nạp cũng không biết Du Lâm sự tình. Chẳng lẽ việc này ngay cả Khương công tử cũng biết? Khương Thái Hư thấy hai người sắc mặt không giống giả mạo, cũng liếm cười yếu ớt, khẽ vuốt cằm, nghiêm mặt nói, chính là tại hạ từ Thanh Vân trại ngược lại xuôi nam đến Quý Tự. Tiến về Thanh Vân trại trên đường đi qua Du Lâm thành lúc cố ý tiến về nhìn qua. Muốn nhìn một chút Thanh Vân trại đến cùng như thế nào tại thánh nhân không ra tình huống dưới. Liền có thể tru sát thai sung, chỉ là không nhìn ra cái như thế về sau. Chỉ thấy ba vị cao tăng tọa trấn Du Lâm thành. Đến tận đây, Phổ Hoằng Thần Tăng cùng Chí Hải Phương Trượng trong lòng lại không may mắn tâm lý. Từng cái tâm tình nặng nề tới cực điểm, nếu là có thể mắng chửi người, không phải đem tông viễn bọn người, nhất là pháp khắc cái kia tà đạo nghiệt đồ trách mắng tổ tông 18 đời không thể. Máy tính bưng, hố nhà mình sư môn hố đến mức độ này, từ xưa đến nay đều hiếm thấy. Nhưng Khương Thái Hư, cuối cùng còn chưa nói ra hôm nay đến thăm sự tình. Phổ Hoằng Thần Tăng tâm cảnh tu vi đến cùng đến, quyết định chủ động muốn hỏi. Hắn cho rằng lại xấu còn có thể xấu đi nơi nào. Trước đó Kim Cương tự phái người ra ngoài nghe ngóng Thanh Vân trại tình hình. Không thể tránh né cũng liền biết Tề Quốc hiện trạng. Hắn cho rằng có lẽ Khương Thái Hư chuyến này cũng có thể là mượn binh. Tắc Hạ Học Cung vốn liếng tự nhiên không phải Kim Cương tự có thể so sánh. Nhưng Tắc Hạ Học Cung còn cần chống lại Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư. Lại từ Thanh Vân chạy nơi đó biết, mượn binh, một chuyện. Cho nên, Phổ Hoằng Thần Tăng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không biết Khương công tử đến đây, có gì muốn làm? Phải chăng phu tử có chỗ phân phó? Khương Thái Hư gặp hắn nói khách khí như vậy, trong lòng ngược lại có chút xấu hổ. Tuy nhiên cuối cùng đại cục làm trọng. Nói là có một chuyện, đại sư nên có nghe thấy. Tề Quốc cảnh nội có phản nghịch khởi binh tạo phản. Bây giờ binh phong đã nhanh đến Sở Châu. Chí Hải nhịn không được nói. Khương công tử, lấy học cung chi lực, bị tiêu diệt phản quân không tính việc khó a. Khương Thái Hư lắc đầu nói. Ở trong đó sự tình rất khó giải quyết. Học cung tạm thời còn không thể xuất thủ. Lại nói, theo ta được biết, phản quân đứng đầu khoái gia đã đem chủ ý đánh trên người Kim Cương tự. Lời vừa nói ra, Phổ Hoằng Thần Tăng bạch mi khẽ run, có chút khó tin nói, khoái gia đến cùng ngại gì thần thánh, lại có như thế thủ đoạn. Trong thiên hạ, trừ tam đại thánh địa, còn có một cái dị loại Thanh Vân trại bên ngoài. Trừ phi bốn thánh động thủ, Phổ Hoằng không tin còn có ai có thể bị tiêu diệt Kim Cương tử. Khương Thái Hư lắc đầu nói, trong phản quân tuy có cao thủ, nhưng hẳn là không người địch nổi đại sư. Chỉ là, phản quân từ trước đến nay thủ đoạn ti tiện, chỉ sợ sẽ dùng một chút bỉ ổi thủ đoạn, uy hiếp Quý Tự đi vào khuôn khổ. Bỉ ổi thủ đoạn, nhị tăng không hiểu. Khương Thái Hư bữa, hồi ức Hạ Lâm Ninh bẩm báo chi ngôn, vẫn cảm giác đến khó mà thuật lại, có chút gian nan nặng nề nói, phản quân rất có thể khu lương thiện cùng già yếu bà mẹ và trẻ em làm vũ khí. Tiến đánh Sơn Môn, đến lúc đó, không biết Quý Tự làm như thế nào chỗ chi, nhị tăng sắc mặt đột biến, Chí Hải Phương Trượng khó có thể tin nói, không đến mức này a. Trên đời sẽ có như thế bỉ ổi thủ đoạn. Khương Thái Hư nói, đây chính là khoái gia thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu không, chỉ là mấy cái biên thùy gia tộc quyền thế thế gia, lại có thể nào nhấc lên lớn như thế loạn. Phương Trượng, Thần Tăng, thật đến lúc đó, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chí Hải trầm giọng nói, bắt giặc trước bắt vua. hợp thời kim cương tự nhiên đi phích lịch thủ đoạn. Lấy Phật môn hộ pháp kim cương, chém giết khoái gia loạn tặc. Đến tận đây, hắn vẫn coi là Khương Thái Hư là vì để kim cương tự xuất thủ. Nếu là không có phản quân công Sở Châu sự tình, kim cương tự có lẽ còn mưu cầu không đếm xỉa đến. Nhưng lúc này, hắn không ngại cho Khương Thái Hư khi một lần thương. Nhưng mà Khương Thái Hư lại lắc đầu nói, Khoái Minh Nghĩa không phải hạng người bình thường, tùy tiện không lộ tại người trước. Nếu không phải giấu đầu lộ đuôi ngầm nằm không rõ, hắn sớm đã chết không nơi táng thân. Cái này, lấy trí hải chi năng, giờ phút này cũng không biết Khương Thái Hư đến cùng ý gì. Cùng Phổ Hoàng Thần Tăng liếc nhau, đều cảm giác tựa hồ có chút không ổn sự tình. Sắp phát sinh, Du Lâm Thành, Tông Viễn nhìn xem từ Sơn Môn chạy suốt đêm tới Tông Tuệ. Lại nghe hắn lời nói Sơn Môn phát sinh sự tình. Nhất thời muốn rách cả mí mắt, gấp giọng hỏi, Thái Sư Tổ bọn họ như thế nào? Tông Tuệ sắc mặt dày đặc, nhìn xem Tông Viễn nói, Tông Viễn, ta thay mặt Thái Sư Tổ cùng Phương Trượng hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời. Tông Viễn gặp tình hình có chút không đúng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, suy đoán chẳng lẽ sự tình cùng hắn có quan hệ. Có thể hắn cái gì cũng không làm a? Không dám nhiều lời, lập tức khoanh tay mà đứng, cung kính đáp, Tông Viễn tất biết gì nói nấy. Tông Tuệ thấy chi, sắc mặt hơi chậm, ánh mắt nhưng như cũ lăng lệ, hỏi, Thanh Vân Trại phải chăng đã hứa ngươi tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Tông Viễn ngạc nhiên nói, không có a, tuyệt không việc này. Tông Tuệ thấy chi nghiêm nghị nói, Tông Viễn, ta thay mặt Thái Sư Tổ muốn hỏi, ngươi tuyệt đối không thể lừa gạt. Tông Viễn trầm giọng nói, ta từ trước Sơn Môn đến tuy nhiên hai ngày, cùng ngày liền bị Thanh Vân Thánh Nhân đến cái gia oai phủ đầu. Sau đó liền bị đuổi đến Du Lâm Thành tọa trấn. Làm sao có thời giờ tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công? Còn nữa, Thanh Vân Trại gia chủ đều không phải người lương thiện, cũng không có bực này hảo tâm. Tông Tuệ nghe vậy, không nghĩ ra nói, này Hắc Băng Thai Võ Thánh Đông Phương Thanh Diệp vì sao đột nhiên giáng lâm Sơn Môn? Nói ta Kim Cương tự tăng nhân tham dự phục sát Hắc Băng Thai Thái Thượng Trưởng Lão. Sau đó hạ ra tay ác độc tập sát, khiến cho ta Kim Cương tự tổn thất nặng nề, ngay cả mấy vị Thái Sư Tổ đều. Tông Viễn nghe vậy kinh hồn táng đảm, run giọng nói, tuyệt không việc này, tuyệt không việc này. Đúng, hôm qua Hắc Băng Thai Võ Thánh cũng giá lâm Thanh Vân Trại, cùng Thanh Vân Võ Thánh rằng co thời gian đốt hết một nén hương. Lúc ấy hai đạo tinh khí lang yên thông thiên triệt địa. Chính là tại Du Lâm Thành nội, chúng ta cũng thấy rõ. Chẳng lẽ không phải là Hắc Băng Thai Thánh Nhân hiểu lầm? Không được, ta phải lập tức về Sơn Môn, cùng Thái Sư Tổ cùng Phương Trượng giải thích rõ ràng. Điện thoại di động bưng, cái này gieo hại Sơn Môn thiên cổ tội nhân, hắn Tông Viễn chết cũng không thể khi a. Tông Tuệ lại thở dài một tiếng nói, Thái Sư Tổ cùng Phương Trượng để nói cho ngươi, không nên khinh cử vọng động, việc này cực có thể là Thanh Vân Trại cùng Pháp Khắc cái kia nghiệt chướng cố ý thiết lập mà tính. Toán, Tông Viễn nghe vậy, muốn rách cả mí mắt, giận dữ nói, đã như vậy, làm gì lại để cho gian nhân đạt được? Tông Tuệ ánh mắt chán nản nói, bởi vì Sơn Môn đã cùng Thanh Vân Trại lập thành 10 năm ước hẹn. Như Sơn Môn trái với điều ước, Thanh Vân Trại thế tất nổi lên. Bây giờ, Kim Cương tự đã rốt cuộc chịu không được một vị khác thánh nhân chi uy. Tông Viễn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.